Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 264. Lời đồn đại, Dương Lập Toàn là nhà bọn hắn thế hệ này hiện tại chỉ có Độc Miêu Nhi. Đường thị lúc trước trong nha môn bị đánh qua về sau. Dưỡng tốt có tàn tật, Dương Đại Lang ghét bỏ nàng, tuy tiện không chịu dính nàng thân thể, cùng Vương thị không sai biệt lắm. Nàng hiện tại cũng chỉ có Dương Lập Toàn một đứa con trai. Mắt thấy mà từ trường lớn, lại qua không được mấy năm thành hôn liền mình theo CMN. Có thể hết lần này tới lần khác đến lúc này Dương Lập Toàn dĩ nhiên thành như thế một cái bộ dáng. Không chỉ là Đường thị khóc đến kịch liệt, liền Ngô thị cũng suýt nữa một đầu ngã chồng vó xuống. Hai đứa bé này mình nghịch ngợm, hiện tại đã không cần đến Thôi Vi lại đánh bọn họ. Mình liền đem chính mình cho hoàn thành bộ dáng như vậy. Thôi Thế Phúc đau cả đầu. Trong viện người nhà họ Dương khóc đến kịch liệt. Kén ăn thị nhất định phải kêu khóc để Thôi Thế Phúc cầm cái thuyết pháp đến. Mà Thiệu thị đầu kia nhưng là hô hào nữ nhi số khổ. Trong lúc nhất thời đám người huyên náo túi bụi. Thôi Thế Phúc sứt đầu mẻ chán. Cuối cùng ngược lại nhàn nhã. Là một bên ngồi vạn sự mặc kệ. Ánh mắt hung ác nham hiểm Thôi Kính Trung, đứa bé tiếng la khóc, cùng mấy cái nữ nhân chu lên thanh âm, thẳng làm cho người lỗ tai đau. Thôi Hữu Tổ lúc này dọa che lại, nhìn thấy đại nhân tình hình như vậy, hắn ngày bình thường tính cách mặc dù bị Vương thị sủng đến coi trời bằng vung, nhưng lúc này còn biết sợ hãi, khóc đến càng phát ra lợi hại chút. Thôi Thế Phúc bị kén ăn thị mấy người lôi kéo. Suýt nữa bị kéo tới té ngã trên đất, há mồm vừa muốn nói gì, liền bị mấy cái phụ nhân kéo tới không mở miệng được. Thanh âm bao phủ tại mọi người gào thét âm thanh bên trong. Mắt thấy cả người lập tức chật vật lên, dãy giụa không thoát, Thôi Vi sắc mặt tái xanh, trùng điệp cầm một đặt xuống bát liền hướng trên mặt đất đập tới. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn. Bát rơi vào trong viện lập tức vỡ thành một đống lớn mảnh vỡ. Thanh âm quá hơi lớn, đám người đều nghe được, ngạnh sinh sinh công chúng phụ nhân thét lên ép xuống, kén ăn thị đám người trên mặt còn mang theo nước mắt. Theo bản năng ngừng miệng, quay đầu nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn, Thôi Vi cầm qua một bên ghế đầu hung hăng lại ném vào một đống bát mảnh vỡ bên trên. Nghiêm nghị nói, các ngươi muốn làm gì? Nàng lúc này biểu lộ khó coi, kén ăn thị bọn người cho dù cảm thấy mình có đầy bụng phẫn nộ, vẫn như cũ là bị nàng ép xuống, trầm mặc nửa ngày về sau, Ngô thị mới có hơi nhỏ giọng khóc ròng nói, chúng ta toàn ca như thế nhưng là trong nhà con trai độc nhất. Bây giờ xảy ra vấn đề Thôi Vi cũng không để ý sau lưng kén ăn thị nhịn không được nghĩ phát. Biểu bộ dáng. Vừa đi quá khứ giật Thôi Thế Phúc một thanh, nàng còn nhỏ khí lực cũng không lớn, bất quá Thôi Thế Phúc sớm đã bị mấy cái nữ nhân kéo tới không chịu nổi. Thôi Vi kéo một phát hắn, thừa cơ hắn liền ra, lúc này Thôi Thế Phúc cũng không lo được thể diện, bận bịu trốn đến thân nữ nhi sau. Cái gì con trai độc nhất, Thôi Hữu Tổ vẫn là Thôi ra con trai độc nhất đâu. Nếu là chỉ ầm ĩ. Cái kia bây giờ Thôi ra còn xử lý lấy tang sự. Muốn ồn ào về bản thân trong nhà ồn ào cái đủ. Thôi Vi một bên đứng ở Thôi Thế Phúc trước mặt, lại nhìn mặt mũi tràn đầy không phục kén ăn thị bọn người. Sự tình thế nào còn không hỏi một chút rõ ràng, các ngươi náo cái gì, còn có cái gì còn tốt hỏi. Kén ăn thị vừa nghe thấy lời ấy, khí đến muốn mạng, nhà chúng ta toàn ca nhi đều bộ dáng như vậy. Nơi nào còn nói đạt được lời nói đến, nếu là hôm nay các ngươi không cầm cái thuyết pháp đến, ai cũng không cần nghĩ lại xử lý cái này cọc tang sự mà. Kén ăn thị thanh âm lớn, Thôi Vi thanh âm so với nàng còn muốn lớn hơn, không làm cái này tang sự mà liền không làm, chuyện này theo cha ta vốn là không quan hệ, nếu là không làm mà ni cái kia thanh thi thể nâng nhà các ngươi đi hát nhiên là nàng dọa Dương Lập. Toàn, các ngươi bản thân nghĩ biện pháp, theo các ngươi làm sao làm đi. Thôi Vi vừa nói, một bên khác Thiệu thị liền có chút nóng nảy, liền ngay cả Thôi Thế Phúc cũng muốn nói chuyện. Thôi Vi lại là kéo hắn tay không cho phép hắn lên tiếng. Chúng ta cũng muốn chị dâu cầm cái thiết pháp ra. Dương Lập toàn niên kỷ so Thôi Hữu Tổ lớn nhiều như vậy. Còn không biết nặng nhẹ, nhất định phải kéo hắn đi nhìn người chết. Bây giờ không có dọa mắc lỗi liền thôi. Nếu là dọa xảy ra chuyện gì đâu. Chuyện này chúng ta vẫn chưa xong. Nàng một phen nghiêm nghị hét lớn. Lập tức liền đem kén ăn thị cùng đường thị bọn người quát bảo ngưng lại ở. Liền một bên vừa mới còn khóc nỉ non không chỉ Vương thị. Lập tức cũng hướng đường thị bọn người trợn mắt nhìn. Ngô thị vừa mới còn trong lòng đối với Thôi ra cảm giác bất mãn. Lúc này nghe được Thôi Vi nói chuyện. Lập tức liền sốt ruột. Nếu là mình tàng tôn thật bị dọa ra cái nguy hiểm tính mạng. Mà Thôi Vi còn muốn đem người chết mang lên bọn họ Dương ra. Cái kia không phải cố ý chỉnh người sao? Nàng nguyên bản đối với cháu gái này mà chỉ nhớ rõ một cái nhu nhược nhát gan bộ dáng. Lại biết Dương Thị hiện tại cùng với nàng huyên náo túi bụi. Mẹ con hai người quan hệ cương cực kỳ. Ngô Thị cũng cảm thấy đến cháu gái này mà quá nhảy thoát chút. Không như bình thường khuê nữ. Cũng liền nàng tốt số. Cả một cái cử nhân lão gia. Nếu không trong nội tâm nàng là có chút nhìn Thôi Vi không lên. Nhưng bây giờ nghe nàng dạng này vô lại thuyết pháp, lập tức có chút bất đắc dĩ. Trong lòng vừa tức vừa gấp, lại không tốt lại mở miệng. Thôi Hữu Tổ tới, Thôi Vi hét lại kén ăn thị bọn người. Liền sắc mặt không lớn thật đẹp hô Thôi Hữu Tổ một câu. Thôi Hữu Tổ hiện tại sớm đã bị dọa che lại, vừa nghe đến Thôi Vi gọi hắn. Bận bịu nơm nớp lo sợ đi vài bước ra, liền âm thanh cũng không dám khóc, hai chân đánh lấy run rẩy, hai mắt ngậm lấy nước mắt, đứng ở Thôi Vi trước mặt, xem xét hắn bộ dạng này. Thôi Vi lập tức liền giận không chỗ phát tiết, hung hăng một cái tát chụp tới hắn trên lưng, đứng không có đứng tướng, như ngươi vậy muốn chết không sống làm gì, các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, nói với ta. Vương thị gặp một lần nàng đánh con trai mình, lập tức có chút chịu không được, nhưng thấy Ngô thị bọn người không dám há mồm nói chuyện. Một bên Thôi Thế Phúc nhìn sắc mặt của nàng hỏng bét cực kỳ. Còn có Thôi Kính Hoài siết quả đấm đứng tại bên người nàng cách đó không xa. Ánh mắt kia chằm chằm đến Vương thị trong lòng phát lạnh. Bởi vậy nàng mặc dù bất mãn Thôi Vi đánh con trai của chính mình. Nhưng vẫn đem khẩu khí kia cho nuốt xuống tới. Thôi Hữu Tổ bị nàng vỗ. Lập tức thân thể mà liền rất đi lên một chút. Cũng không dám khóc. Hai phao nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng. Một bên liền thút tha thút thít nói. Đại biểu ca mang ta đi trước đùa nghịch bùn. Đi nhà cô đập nửa ngày. Lại khó mà nói chơi. Liền nói muốn đi nhìn một cái người chết thế nào. Hắn vừa nói. Một bên sẽ khóc lên cái mũi. Hiển nhiên vừa mới nhìn thấy Khổng thị tình cảnh làm hắn có chút nhịn không được. Dù sao cũng là cái hiếu tử, tuy nói gan lớn, nhưng cũng còn tốt biết sợ hãi. Lúc này méo miệng, nhịn nước mắt ý liền nói. Đại biểu ca nói, chưa có xem người chết liền không phải chân chính nam tử hán. Thế nhưng là nhị thúc nương thay đổi. Đại biểu ca đi kéo nàng. Nương, ta thật là sợ đến cùng là đứa bé. Nói càng về sau nhịn không được, khóc liền tìm lên mẫu thân tới, thẳng đau lòng đến Vương thị mở miệng một tiếng tim gan hô. Đem hắn kéo tốt âm thanh trấn an, ta thế mà không biết, đại cữu mẫu trong nhà Nam Hải Nhi là như thế này mới dám xưng là nam tử hắn, hiện tại tình cảnh. Đám người nơi nào còn có không hiểu, Thôi Vi nhìn xem sắc mặt xanh trắng giao thoa kén ăn thị một chút. Cười lạnh một tiếng. Kén ăn thị vừa tức vừa gấp, hung hăng một cái tát đập vào nàng ngày bình thường không nỡ đụng một cọng lông măng Dương Lập toàn. Trên đầu, nếu là ngày trước, trong nhà có người dám dạng này đánh Dương Lập toàn, hắn sớm liền nhảy dựng lên. Thế nhưng là lúc này hắn ngây ngốc ngơ ngác, lại giống là căn bản không biết đau nhức. Đường thị gặp một lần con trai bị đánh, đau lòng đến nước mắt thẳng rơi, còn chưa mở lời. Thôi Vi nhân tiện nói, Dương Lập toàn đem ta cửa đập thành bộ dáng như vậy. Chờ sau đó còn muốn làm phiền chị dâu đi đem cửa cho ta lau khô tịnh. Tìm không thấy tiểu nhân, vậy thì tìm lớn, Đường thị vừa vào nhà cửa liền hận mình mấy mắt, giống như là mình thiếu nàng tiền. Lúc này Thôi Vi cũng không khách khí với nàng, gặp đường thị có chút không phục, liền lập tức so cái năm chữ. Đường thị vừa nghĩ tới mình thiếu bạc của nàng, lập tức chiếc kia bất mãn hoán khí lại tiết sạch sẽ. Trầm mặc không ra, hôm nay náo loạn dạng này vừa ra, trong lòng mọi người đều có chút không đại thống khoái. Nhất là Dương gia, Dương Lập Toàn hiện tại cũng sẽ không khóc. Có thể Thôi Vi nói đến dĩ nhiên giống như là tất cả đều là bọn họ trách nhiệm. Chỉ ít Thôi Hữu Tổ bây giờ có thể nói sẽ khóc. Đáng thương bọn họ toàn ca nhi, hiện tại người đều choáng váng, kén ăn thị đánh xong cháu trai. Trừng mắt Thôi Vi nhân tiện nói, chuyện này ngươi nói không tính, chúng ta toàn ca nhi đến cùng phải hay không giống Thôi Hữu Tổ nói như vậy. Còn chưa nhất định, lại nói chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi ở chỗ này nói. Ở đây cái nào không phải trưởng bối, nơi nào có ngươi một tên tiểu bối ra mặt lắm miệng chỗ trống. Chỉ bằng phu quân ta là cử nhân, là người có công danh. Thôi Vi nhìn kén ăn thị một chút, dương lên cái camani kén ăn thị nghe nàng vừa nói như vậy. Không còn dám mở miệng, đám người náo loạn dạng này một trận, dương ra người trong lòng không thoải mái cực kỳ. Lúc này liền muốn đi, Thôi Thế Phúc cũng không để lại bọn họ. Dương Lập Toàn chọc chuyện lớn như vậy, làm hại Khổng thị cũng không thể thể diện sạch sẽ hạ táng. Cái này phá đứa bé cũng không biết chỗ nào đến nghịch ngợm như vậy tính cách. Hắn hiện tại còn chọc giận muốn chết, nơi nào sẽ quản người nhà họ Dương trong lòng có cao hứng hay không? Liền ngay cả Dương thị đối với người nhà mẹ đẻ cũng sinh lời oán giận. Mấu chốt là nàng tiểu tôn tử hơi kém xảy ra ngoài ý muốn. Dương thị nơi nào chịu được cái này, chờ người nhà mẹ đẻ tức giận đi rồi. Nàng cũng đi theo không đại thống khoái cùng muội từ tiểu Dương thị ngồi một bên nói nhà mẹ đẻ chị. Dâu kén ăn thị nhàn thoại, Thôi Kính Hoài sớm nhẫn nại đã lâu, lúc này không chịu nổi, nắm con trai cùng ưng già sách cười giống như đến một bên đánh tới. Thôi Hữu Tổ vừa mới thụ một trận kinh hãi, bây giờ còn muốn thụ một lần ra thịt nỗi khổ, hết lần này tới lần khác Vương thị còn không dám cầu tình. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được hai mẹ con đồng thời khóc thét âm thanh. Đường thị đến cùng là bị Thôi Vi bắt lấy đem trên cửa ẩm ướt ba trà sát mới rời khỏi. Cũng không có xoa nhiều sạch sẽ, còn thừa Thôi Vi bản thân là mần ni Khổng thị xuống mồ về sau. Đầu kia Thôi Hữu Tổ nghe nói liền làm vài ngày ác mộng. Người nhà họ Thôi xin đạo sĩ tới chiêu hồn, lại cho hắn làm mấy chàng pháp sự, dày vò vài ngày. Thôi Hữu Tổ đoán chừng hiếu tử bệnh hay quên lớn, mới dần dần không lớn tại lúc nửa đêm khóc lên, nhưng Dương gia bên kia Dương Lập Toàn tình hình nghe nói thật không tốt. Lúc này đã liên tiếp vài ngày không biết khóc cười ăn uống. Cả người cùng chỉ còn lại cái xác rỗng, chuyện này tại phụ cận mấy cái thôn trang đều truyền khắp. Nói là Khổng thị không cam tâm chết, nàng đây là có oán khí tại. Trong thôn truyền nói cái gì người đều có, cũng có người nói là Thôi Kính Trung làm việc mà thất đức. Cầm Khổng thị đi làm cái kia án châm sự tình, Khổng thị đầy người hoán khí, hiếu tử lại nhất là có thể nhìn thấy những này. Bởi vậy Dương Lập Toàn mới cho hướng về phía, trong lúc nhất thời chuyện này cái gì cũng nói, truyền đi rất sống động, nhất là Khổng thị khi chết cái bụng nhô lên đến, xem ra giống như là mang thai bộ dáng. Càng là người trong thôn đều biết. PS, canh thứ 3 Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.